ôm chặt Hạ Vũ Thiên lạnh lắm phải không? Ừ. Hạ Vũ Thiên run run, môi xám lại. Sở Vấn Điệp đau lòng, siết chặt vòng tay để cho Hạ Vũ Thiên dính sát vào ngực mình. Ôm chặt ta, ôm chặt ta. Ừ. Hạ Vũ Thiên kề sát vào cơ thể ấm áp bên cạnh, cảm nhận nhịp tim đập của hắn. Này, chúng ta làm sao bây giờ? Hạ Vũ Thiên nhìn khoảng không tối đen xung quanh. Sở Vấn Điệp lắc đầu không biết, nhưng ở đây có gió, như vậy nhất định sẽ có đường ra bên ngoài. Ta sẽ ở cạnh ngươi, đừng lo, nhất định sẽ đưa ngươi trở về an toàn. Trong lòng Hạ Vũ Thiên cảm thấy rất ấm áp. Chúng ta đi ra đi. Y đứng dậy một cách khó khăn. Đi nổi không? Sở Vấn Điệp lo lắng đỡ lấy y. Hạ Vũ Thiên từ từ thẳng người không, không thành vấn đề. Quay đầu đi thấy Sở Vấn Điệp chau mày nhìn mình, thì ra cả hai người vẫn trần như nhộng. Này, nhìn cái gì vậy? Hạ Vũ Thiên mất tự nhiên một chút, né tránh ánh mắt của Sở Vấn Điệp. Sở Vấn Điệp cười nói, tối như vậy còn sợ cái gì, mà có chỗ nào ta chưa thấy đâu. Ngươi la lớn như vậy, chắc là không sao rồi. Hừ, Hạ Vũ Thiên tức giận, hừ lạnh một tiếng. Có một cánh tay đặt lên bả vai của y, nếu có chết ở đây ta cũng mãn nguyện, được làm một con ma phong lưu với ngươi. Thối lắm, vô liêm sỉ. Hạ Vũ Thiên cả giận, cái miệng ăn mắm ăn muối nói lời gàn dở. Ta còn chưa muốn chết với ngươi đâu. Không muốn ta chẳng lẽ ngươi muốn chết cùng kẻ khác. Sở Vấn Điệp ôm chặt lấy Hạ Vũ Thiên, vậy chúng ta không đi nữa, mất công sẽ khiến những tên kia được lợi. Hạ Vũ Thiên rất muốn cắn cho tên này một phát, tức muốn nổ tung. Lại nghe thấy tiếng cười dài của Sở Vấn Điệp, đùa ngươi một chút thôi, ta còn muốn đi ra ngoài để ngươi sinh cho ta 18 đứa con a, ngươi cút đi, chết luôn đi. Hạ Vũ Thiên giận, nhưng lại cảm thấy thú vị, ở nơi như thế này mà có thể đùa bỡn được, e rằng trên thế giới này chỉ có hai người bọn họ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 67 ánh sáng ảm đạm, trên người không mang theo thứ gì có thể chiếu sáng được, hai người đành phải mò mò trong bóng tối để tìm đường ra. Lúc đầu, Sở Vấn Điệp ôm Hạ Vũ Thiên nhưng bàn tay của hắn không chịu an phận, liên tục ngọ ngoại xuống dưới. Tất nhiên là Hạ Vũ Thiên không hề hài lòng, nhưng dù sao cũng không phải tay của mình nên y cũng không thể quản được. Biến, mau lấy cái móng heo của ngươi về. Hạ Vũ Thiên hầm hừ đẩy Sở Vấn Điệp ra. Sở Vấn Điệp tạo ra một âm thanh ma quái bên tai, ngươi có sợ không? Sợ cái rắm. Hạ Vũ Thiên cứng miệng. Sở Vấn Điệp không để ý, cứ tiếp tục như cũ. Hai người vừa đi vừa sờ. Hạ Vũ Thiên không mặc đồ lại còn vừa bị rơi xuống nước lạnh. Không khí nơi này lại âm u làm cho thần kinh của y căng thẳng tới cực hạn. Hạ Vũ Thiên đi một bước lại nghỉ hai bước, không rời khỏi Sở Vấn Điệp một khắc nào. Đừng sợ, có ta ở đây. Sở Vấn Điệp nói. Ai sợ? Hạ Vũ Thiên nói. Bỗng nhiên, ở phía trước có thứ gì đó ngã nhào xuống dưới cách Hạ Vũ Thiên giật bắn cả mình, túm chặt lấy tay Sở Vấn Điệp. Cái gì vậy? Y kinh hô. Sở Vấn Điệp nắm chặt tay Hạ Vũ Thiên đừng nhúc nhích. Dứt lời, hắn bước chậm lại đằng trước, sờ sờ trên đất một lát, hình như tìm được cái gì đó, hắn cẩn thận thăm dò một chút. Hạ Vũ Thiên thấy hắn ngồi yên một lúc lâu như vậy thì không còn kiên nhẫn, ngươi tìm thấy cái gì vậy? Không có tiếng trả lời. Ngươi nói mau a. Hạ Vũ Thiên kinh hãi, y cảm thấy có chuyện chẳng lành ở đây. Là một mẩu xương tay của người. Sở Vấn Điệp nhỏ giọng, a. Hạ Vũ Thiên nghẹn họng, có người chết. Sở Vấn Điệp thản nhiên căn cứ vào mẩu xương này thì thấy, khi còn sống, chủ nhân của nó đã bị đánh một trường rất mạnh khiến cho xương cốt toàn thân vỡ ra. Hạ Vũ Thiên bị dọa cho sợ, da gà nổi hết cả lên, y tiến lại, ôm chặt thắt lưng Sở Vấn Điệp, đừng nói nữa. Có thể y đã từng gặp qua tình huống tương tự trong phim ảnh hay tiểu thuyết, nhưng trên thực tế thì ngay cả con gà cũng không dám giết nên khó mà đối mặt với chuyện lần này. Nếu không phát hiện ra mẩu xương này kịp thời thì khi đụng tới nó chắc Hạ Vũ Thiên sẽ ngất ngay tại chỗ. Đã thế lại còn nghe thấy tiếng của Sở Vấn Điệp, không tin ngươi cứ sờ thử thì biết. Nói xong hắn túm lấy tay Hạ Vũ Thiên, kéo về phía mình. Theo bản năng, y vội rụt lại nhưng Sở Vấn Điệp vẫn nắm chặt không buông. Cuối cùng thì đầu ngón tay của Hạ Vũ Thiên cũng chạm tới một vật gì đó rất lạnh, y không dám sờ nữa mà chỉ dám chạm nhẹ vào nó một chút. Nhưng Sở Vấn Điệp cố tình để nó lọt hẳn vào lòng bàn tay của Hạ Vũ Thiên. Hạ Vũ Thiên cảm giác được ánh mắt của Sở Vấn Điệp đang nhìn mình, y ngẩng đầu quan sát hắn, tay run nhẹ nhẹ. Xúc giác mách bảo cho Hạ Vũ Thiên rằng thứ mình đang cầm trong tay không phải là xương người. Y cẩn thận nắm chặt lấy đồ vật đó, sờ mó cảm nhận một lúc để xác định lại nghi vấn, rồi quay sang hỏi Sở Vấn Điệp, ngươi gạt ta, ngươi đúng là đồ xấu xa. Sở Vấn Điệp nhẹ nhàng cười ôm chặt Hạ Vũ Thiên, nói, cho ngươi biết mùi lợi hại của ta một chút. Hứ, Hạ Vũ Thiên liếc mắt, nhưng, mà, vậy thì đây là cái gì? Hạ Vũ Thiên sờ soạng một lúc lâu vẫn chưa biết nó là cái gì, chỉ biết nó là một đồ vật hình cung, trên mặt có hai cái lỗ nhỏ, có lẽ được làm bằng vàng hay đồng vì nó khá nặng. Ta nghĩ, đây giống như là một loại nhạc cụ để thổi, có thể là kèn. Sở Vấn Điệp nói, hà, kèn, không lẽ đây là đồ chơi của trẻ con? Hạ Vũ Thiên trước đây ta cũng có mấy thứ như vậy. À, đúng, Sở Vấn Điệp nói, nhưng tại sao nơi này lại có cái kèn này? Hạ Vũ Thiên khó hiểu, chẳng lẽ có đứa trẻ nào thích chui vào mật đạo để chơi? Hạ Vũ Thiên không thể tưởng tượng được có đứa trẻ nào lại can đảm, bạo dạn tới mức dám chui vào nơi âm trầm, đáng sợ này. Có vui cái gì đâu chứ. Không biết chừng. Bỏ đi. Quan trọng nhất là chúng ta phải mau chóng thoát khỏi đây. Hạ Vũ Thiên lười suy nghĩ. Y cố gắng đánh giá xem đây là chỗ nào. Rất có thể là một mật thất, như dựa vào tiếng vọng lại của giọng nói thì có thể thấy đây là một sơn động. Ngươi nói thử coi. Có phải là lão tặc quốc cứu kia răng bẫy chúng ta không? Căn cứ vào tình hình trước mắt thì khả năng đó không nhiều lắm. Sở Vấn Điệp nói, nếu như không phải do ngươi kích hoạt công tắc đó thì chúng ta sẽ không rơi xuống đây. Hơn nữa, nếu là bẫy thì có lẽ giờ này chúng ta đã bị hắn tóm gọn rồi. Ngươi nắm chặt lấy tay ta, chúng ta men theo vách tường này mà đi, cứ đi theo hướng nước chảy, ta có cảm giác sẽ có cửa ra ở nơi đó. Sở Vấn Điệp nói, được. Bàn tay lạnh lẽo của Hạ Vũ Thiên nắm chặt vào bàn tay người bên cạnh, thời điểm đó, y cảm nhận được sự tín nhiệm và kiên định của hắn. Bọn họ bước chậm theo tường đá. Trong bóng đêm, chỉ có tiếng bước chân và tiếng thở nhẹ của hai người. Hai người không nói với nhau lời nào nhưng hành động phối hợp với nhau hết sức ăn ý. Không khí xung quanh vẫn thần bí, đáng sợ như cũ, nhưng lúc này đây lại có thêm một thứ cảm giác gì đó rất lạ. Hờ, bỗng nhiên Sở Vấn Điệp dừng lại. Làm sao vậy? Hạ Vũ Thiên hỏi. Sở Vấn Điệp nói, trên tường đá này có khắc chữ. Chữ gì? Hạ Vũ Thiên trừng mắt, trong đầu y hiện lên bí kíp Võ Lâm Cửu Âm Chân Kinh. Tay Hạ Vũ Thiên đưa lên sờ soảng trên tường. Đúng là có thật, nhưng mà chữ gì vậy? Sở Vấn Điệp buông Hạ Vũ Thiên ra, đưa tay men theo hàng chữ trên tường. Rồi hắn đứng yên, cánh tay đặt ở tường chịu nặng. Làm sao vậy? Không có gì, Sở Vấn Điệp nói. Hắn cười, đại khái chỉ là mấy chữ khắc lộn xộn, mau ra khỏi đây thôi. Từ từ đã, Hạ Vũ Thiên nói, tay y miết mạnh lên chữ khắc sâu trên tường đá. Thể, nhược, ân, Hạ Vũ Thiên thì thào, không thể lý giải được mấy chữ này. Nhược vi thể, ân nghĩa tẫn. Sở Vấn Điệp quay đầu nhìn về phía Hạ Vũ Thiên nói, nhược vi thể, ân nghĩa tẫn. Hạ Vũ Thiên trao mày, lẩm bẩm ân nghĩa tẫn. Sáu chữ, y không hiểu ý tứ của nó lắm, chỉ biết ẩn chứa trong nó là một thứ gì đó không hề đơn giản. Trong lòng Hạ Vũ Thiên như bị kích động bởi những chữ này, nhưng tại sao lại như thế thì y cũng chả biết. Sở Vấn Điệp nhì Hạ Vũ Thiên, im lặng. Sau một lúc lâu Hạ Vũ Thiên mới nói, ai nhỉ? Ai lại đi khắc chữ ở chỗ này? Sở Vấn Điệp khẽ lắc đầu, ta đang muốn hỏi ngươi câu đó đây. Hỏi ta? Hạ Vũ Thiên mờ mịt không hiểu. Sở Vấn Điệp hít một hơi thật dài, ngươi có biết tòa nhà ở trên kia là nơi nào không? Hạ Vũ Thiên có chút hứng thú, hỏi nơi nào? Tòa nhà đó chính là phủ đệ của lão quốc cứu trước kia. Lão quốc cứu là cha của quốc cứu bây giờ. Hạ Vũ Thiên nghi hoặc, vậy thì có liên quan gì tới mấy chữ này? Không lẽ là do lão nhân đó rảnh rỗi khắc lên giết thời gian? Sở Vấn Điệp cười nhẹ, căn phòng mà chúng ta vừa ở chính là phòng của thất thiếu gia nhà họ Chu. Nói cách khác, nó chính là phòng của Hoa Vô Tình. Ngoài mặt, tòa nhà này là biệt viện nghỉ hè của tổ tông Chu gia, nhưng tác dụng thực sự của nó là để ẩn náu kẻ thù, cho nên trong mỗi phòng đều có hệ thống cơ quan, mật thất. Nhưng vì lâu rồi không được sử dụng nên ít người biết tới nó. Nơi này rất gần với Tào gia. Mới lúc nãy chúng ta nhặt được một cái kèn nhỏ, bây giờ lại có thêm mấy chữ này, như thế xem ra. Sở Vấn Điệp nói chậm rãi. Hạ Vũ Thiên lạnh hết cả người. Tất cả những chi tiết được nêu ra đều dẫn dắt Hạ Vũ Thiên tới một ý nghĩ. Cái kèn nhỏ, cộng với 6 chữ này có lẽ là do Tào Duy và Hoa Vô Tình đã để lại. Tại nơi đây, nhược vi thể, ân nghĩa tẫn. Lời thề nào? Thề cái gì? Tình cảm của Hoa Vô Tình và Tào Duy đúng là làm cho người ta khó có thể tưởng tượng được. Hạ Vũ Thiên than nhẹ một tiếng, dù mình không phải là Tào Duy nhưng dù sao cũng có một chút dây dưa với Hoa Vô Tình nên cũng cảm thấy tiếc nuối thay hai người họ. Sở Vấn Điệp thấy Hạ Vũ Thiên như vậy, nhẹ tay vỗ gáy y rồi kéo vào sát lồng ngực của mình. Ngươi không sao chứ? Ta thì có thể làm sao chứ? Hạ Vũ Thiên vội vàng thoát khỏi vòng tay hắn. Chúng ta mau đi khỏi đây thôi. Bọn họ có thể vào đây được, như vậy chắc chắn là có đường ra. Đúng vậy. Trong lòng Sở Vấn Điệp có một chút không vui. Ngươi vội như thế làm gì? Ta vội bao giờ? Hạ Vũ Thiên quay đầu lại nhìn Sở Vấn Điệp, nghe thì thấy giọng nói của hắn có điểm khác lạ. Y cười nham nhở, này, không phải ngươi đang ghen đấy chứ? Hừ. Sở Vấn Điệp vỗ đầu Hạ Vũ Thiên, ghen cái gì? Hắn mới là người phải gan hờ tị với ta. Nói xong hắn tiến tới hôn nhẹ Hạ Vũ Thiên một cái. Hiện giờ ngươi là người của ta, hắn nói, rồi quay người bước lên phía trước. Hạ Vũ Thiên sửng sốt, gương mặt đỏ lên. Sở Vấn Điệp lẩn khuất trong bóng đêm, y vội vã đuổi theo. Y lại thất thần, không phải Tào Duy đã chết rồi sao? Hạ Vũ Thiên nhớ lại bóng dáng Hoa Vô Tình trong đêm mưa phùn gió bấc nọ. Y cố gắng dập đi suy nghĩ lung tung trong đầu, bước nhanh về phía trước thì thấy Sở Vấn Điệp đang đứng ngó nghiêng trước một cái cửa đá rất lớn. Sở Vấn Điệp quay đầu lại nói, hình như cái cửa này đã bị khóa lại, chúng ta phải tìm xem xung quanh có công tắc hay không. Được. Hạ Vũ Thiên sờ sờ ở vách tường bên cạnh, bỗng nhiên y phát hiện trên tường có một khối đá gồ ghề. Hạ Vũ Thiên lấy tay xoay hòn đá đó một vòng, cái cửa đá to trước mặt mở ra, ánh sáng bên ngoài từ từ tiến vào. Hạ Vũ Thiên mừng rỡ như điên, có thể đi ra ngoài rồi. Đúng, nhưng phải cẩn thận, Sở Vấn Điệp nói. Nhưng lời còn chưa dứt thì Hạ Vũ Thiên đã phi nhanh ra ngoài. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 68. Lúc lao ra khỏi hang động, Hạ Vũ Thiên đã quên mất tình trạng không một mảnh vải che thân của mình. Ở trong bóng đêm thời gian dài, bất ngờ tiếp xúc với ánh mắt trời, mắt bị trói, y lấy tay che che nhưng quả thật tâm trạng thì đang vô cùng hứng khởi. Sở Vấn Điệp lắc đầu bất đắc dĩ theo Hạ Vũ Thiên ra ngoài. Cho dù ngoài đó có là đại ngục thì cũng không thể chần chừ lâu hơn được. Nhưng mà không giống những gì hắn đã hình dung. Ở ngoài sơn động là một khu vườn khá lớn, cây cối xanh từng tia nắng xuyên qua tán lá rơi nhẹ nhẹ xuống thảm còn xanh mướt. Nhìn về phía xa xa còn có mái nhà cong cong. Thì ra cửa động này được mở ở trong khu vực của một ngôi chùa phía sau núi. Nhìn lại thì thấy cửa động là một tảng đá lớn đang từ từ sập xuống, giống hệt như một phiến đá của ngọn núi này, không có gì khác lạ. Bên trên còn được phủ kín bởi rêu xanh, rồi lại thêm cỏ dại mọc tùm. Cái cửa này đúng là được che giấu vô cùng tỉ mỉ. Sở Vấn Điệp chớp chớp hai mắt vô tình nhìn đúng vào người Hạ Vũ Thiên. Nắng sớm làm cho thân hình đó như phát sáng, làm cho toàn thân hắn nóng lên. Hạ Vũ Thiên cảm nhận được ánh mắt như cố vọ đó nên rất mất tự nhiên. Vừa định quạt cho hắn mấy lời thì Sở Vấn Điệp đã nhanh tay bịt miệng y lại rồi ôm chặt lấy. Cả hai người chui vào một bụi rậm đằng kia. Sở Vấn Điệp nhỏ giọng, có người. Hạ Vũ Thiên nhìn theo hướng nhìn của Sở Vấn Điệp thì thấy dưới con đường mòn kia có khoảng hơn chục hòa thượng xếp thành một hàng dài chuẩn bị đi ngang qua đây. Chờ bọn họ bước qua, Hạ Vũ Thiên thở dài nhẹ nhõm. Nhìn sang Sở Vấn Điệp lại thấy hắn cau mày, vẻ mặt suy tư. Làm sao vậy? Ngươi phát hiện ra cái gì là hà? Hạ Vũ Thiên hỏi. Sở Vấn Điệp quay đầu lại, dương dương tự đắc, ngươi cứ chờ ta ở chỗ này. Ta sẽ đi tìm cho ngươi một ít thức ăn với y phục. Hờ.